bên dưới xương cổ, trên ngực trái, bà hỏi, ông có thông tin à? Richard nghĩ, người thư ký trên lầu có thể nghe được tiếng tim bà đập đấy. Ông trả lời, vâng, thông tin, bà hỏi, từ trong quân đội, Richard gật đầu, bà tiếp tân lại áp điện thoại lên tai và tiếp tục nói chuyện. Câu chuyện kéo dài khá lâu. Ông A, Arodanh có hai người gác cổng cần mẫn. Điều đó thật rõ ràng. Không có cách nào qua mặt họ mà không có một lý do khẩn cấp và chính đáng. Điều đó cũng thật rõ ràng. Richard xem đồng hồ, 9 giờ 40 sáng. Nhưng không phải vội nếu xét hoàn cảnh hiện thời. Bà đang hôn mê, ngày mai cũng được, hay ngày mốt, hay nếu cần ông có thể tìm đến Rodanh qua tay cảnh sát. Ông ta tên gì nhỉ? Emerson, bà tiếp tân gác máy. Bà nói, xin đi thẳng lên, ông Rodanh ở tầng 3. Cách chương.